Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tử Kỳ mắt sáng bừng, càng bám theo tôi nói không ngừng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, biết đâu sau này mình là vợ anh ấy, phải thể hiện thật tốt. Tôi không nghe rõ những lời phía sau của cô ấy. Bạch Thái Vi ôm theo viên đá thô đi đến bên tôi, cười hì hì nói. Anh hai, anh giỏi thật đấy, vừa nãy ở trong đó có nhiều người hỏi anh là ai, còn muốn mua những miếng phỉ thúy này, giá đã lên đến mấy triệu rồi, đúng là lời to, mình còn tiếp tục chọn nữa không? Tôi lắc đầu, không còn thời gian nữa, đi đón cậu út về nhà. Sau khi chia tay Ôn Tử Kỳ, chúng tôi đón cậu út và cùng về thành phố S, đến bây giờ, tôi vẫn chưa về nhà ông ngoại. Bữa tiệc mà nhà họ Bạch tổ chức cho tôi được định vào cuối tuần này, hai ngày sau cuộc thi của cố Manh Manh. Tôi viện cớ về muộn hai ngày, mấy ngày này tạm thời ở nhà Bạch Kỳ. Một là vì quà tôi nợ vẫn chưa chuẩn bị xong, hai là... Thật ra tôi có chút e ngại ông ngoại, trong ký ức của tôi ông ấy khá hung dữ. Cậu út và những người khác thì không làm khó tôi, còn khuyến khích tôi đưa cố Manh Manh về dự tiệc nữa. Cuộc thi của cố Manh Manh đã được đẩy sớm hơn, nên có thể kịp tham dự bữa tiệc này. Tôi gọi điện cho cố Manh Manh, cố Manh Manh dịu dàng cười nói. Xem ra lần này nhất định phải vào vòng chung kết rồi, nếu không em không còn mặt mũi nào gặp người nhà anh nữa. Tôi cười nói, vậy thì em phải luyện tập thật tốt đấy, anh đợi xem em tỏa sáng. Cuộc thi còn hai ngày nữa, tôi không dám nói chuyện với cô ấy quá lâu, liền vội vàng cúp điện thoại. Và ở đầu dây bên kia mà tôi không nhìn thấy, cố Manh Manh mặc bộ đồ bệnh nhân đặt chiếc điện thoại đã bị cúp xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đối diện. Nói đi, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Tổng giám đốc Cố, nhà họ Diệp bây giờ đã dễ như trở bàn tay, nằm gọn trong tầm kiểm soát của cô. Tiếp theo, cô định ép Diệp Trấn Quốc trả tiền hay dứt khoát thu mua thẳng công ty nhà họ Diệp về dưới trướng. Hắn ta dám bắt nạt Diệp Thu, món nợ này đương nhiên phải tính toán cẩn thận với hắn. Cố Manh Manh nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhưng giọng điệu lại toát ra sự lạnh lẽo vô tận. Tuy nhiên, nể tình tôi và Diệp Thu sắp kết duyên trăm năm, nếu hắn cứ thế biến mất thì có vẻ không may mắn cho lắm. Chi bằng, tông hắn vào cục cảnh sát, để khỏi phải ra ngoài làm Diệp Thu chướng mắt nữa. Chớp mắt, đã đến ngày diễn ra cuộc thi của cố Manh Manh. Những chương trình giải trí văn hóa kiểu này thường được tổ chức vào buổi tối, nhưng các thí sinh phải bận rộn tập duyệt từ ban ngày. Người hâm mộ thì đã sớm chuẩn bị gậy cổ vũ, thẻ bài, bận rộn tăng dữ liệu, tạo nhiệt độ. Tôi cầm theo thiệp mời, đang chuẩn bị đến địa điểm thi đấu, thì đột nhiên nhận được điện thoại của cậu út. Diệp Thu à, giọng cậu út đầy vẻ vui mừng. Thằng nhóc này, bình thường thần thần bí bí, nói là muốn tặng quà cho cậu, không ngờ vừa ra tay đã chu đáo đến vậy. Sao cháu biết cậu mê bộ cờ ngọc này? Cậu thích quá đi mất. Cờ ngọc, tôi ngẩn người, cờ ngọc gì cơ, tôi chưa tặng mà, quà cho cậu út tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Cậu út cười không khép được miệng, còn muốn giấu cậu à, cậu nhận được quà rồi. Trên tấm thiệp của cháu ghi, Diệp Thu tặng, Bạch gia có mấy người tên Diệp Thu chứ? Không cần giấu nữa đâu, món quà này, cậu tìm bao nhiêu năm không thấy, không ngờ lại bị cháu kiếm được. Chúng ta đúng là một nhà, đây chính là duyên phận mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng bảo cậu út mở video để tôi xem bộ cờ đó. Cách chương,